Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự xúc động của mình lại. Cảnh Truyền, mời anh quay về. Em sẽ ký giấy ly hôn gửi anh. Làm Cảnh Truyền thở sốc, đã chặt vết thương ở tay của mình. Anh vẫn chưa chết mà. Em nói vẫn còn hơi sớm đó. Anh còn muốn gì nữa? Vũ Phòng thấp thỏm không yên hỏi. Tôi liều mạng với anh. Làm Cảnh Truyền xong lên trước, làm Anthony ngã bổ nhào. Tất cả mọi việc cùng xảy ra một thời điểm. Xông thẳng lên, đẩy ngã Anthony. Tất cả mọi việc cũng xảy ra một lúc. Phía sau đầu Anthony va vào tường, cuối cùng rơi vào hôn mê. Vì lực tấn công của Lam Cảnh Chuyên quá mạnh, là bình hoa trên bàn rơi xuống, trực tiếp rớt xuống trán anh, máu lập tức chảy ra không dứt. Không! Vũ Phòng chạy đến nắm lấy tay của Lam Cảnh Chuyên. Anh có sao không? Anh chảy nhiều máu quá trời ạ. Tại sao anh lại làm như vậy? Vì muốn em về nhà, cái gì anh cũng làm. Hơi thở của Lam Cảnh Chuyên hổn hển. Ngốc quá, em không đáng. Em thực sự không đáng mà. Nước mắt của cô rơi lã chã. Tại anh run rẩy vuốt ve má cô. Đáng, em đáng để anh phải tốn công tốn sức vì em. Vũ Phong lau những giọt nước mắt của mình. Đừng nói nữa, để em gọi xe cứu thương. Không cần. Anh dùng sức lực còn lại ôm lấy cô. Nếu như anh chết, anh chỉ muốn ôm em cho đến khi anh rời khỏi thế gian này. Đừng nói chữ đó, em không muốn nghe. Vũ Phong lắc đầu nguầy nguậy. Nói cho anh biết, lúc chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, có phải em đã yêu anh rồi? Anh sắp nhắm mắt rồi, anh tự biết được, nhưng anh nhất định phải nghe đáp án của cô. Đến lúc này Vũ Phong sao còn có thể che giấu được tình cảm của mình. Cô dịu dàng hôn anh, chắc chắn nói, em yêu anh, em luôn luôn yêu anh. Anh cười mãn nguyện. Vậy là đủ rồi, anh không còn hối tiếc gì nữa. Nhìn thấy anh từ từ nhắm mắt, Vũ Phong chỉ có thể hét lên, Cảnh Chuyên, Cảnh Chuyên. Từng tiếng kêu như vậy đến bao giờ mới có thể đánh thức anh, đánh thức tình yêu này. Trong bóng tối mịt mùng, sự mệt mỏi nặng nề bao lấy Lam Cảnh Chuyên, sợ như chỉ có thể tiếp tục chìm sâu vào, không hề có điểm dừng, nhưng lại có một đôi tay gầy yếu vuốt về anh, đem đến cho anh một cảm giác lưu luyến sâu sắc. Anh dường như muốn nắm bắt lấy đôi tay đó, nên cảm nhận được sự ấm áp và sức mạnh một lần nữa. Lúc anh mở mắt ra, nhìn thấy thế giới này, anh liền biết rằng đôi tay nhỏ bé ấy là của ai. Anh nằm trên giường bệnh, bên cạnh có một người chăm sóc anh. Tuy đang dựa vào cạnh giường ngủ, nhưng đôi tay bé nhỏ đó vẫn nắm chặt lấy tay anh, sợ rằng nếu anh buông tay ra sẽ mất anh. Vũ Phong, anh nhỏ giọng kêu cô. Tuy rằng đang mệt đứ đử và đang ngủ, nhưng khi nghe thấy giọng nói đó, cô vẫn cho rằng mình đang nằm mơ. Nghe cô liền lập tức tỉnh lại, nắm chặt tay anh nói, em đây. Anh nở nụ cười yếu ớt. Anh đã thắng tên kia phải không? Cô nén tiếng ngất lại. Ngốc nghếch, anh nói như vậy để làm cái gì? Nhanh, nghe nói cho anh biết, cuối cùng anh có thắng hay không? Vết thương của anh vẫn còn đau ầm ĩ, nhưng lại giống như một cậu bé muốn biết kết quả trận chiến của mình. Cô cười rộ lên nhưng lại cười một giọt nước mắt. Đúng vậy, anh thắng rồi. Anh đã đánh anh ta té, bây giờ đầu anh ta bị quấn một sợi băng, vừa mắng vừa chửi anh, vừa đi về nhà rồi. Vậy sao? Anh cũng cười nhưng lại động đến vết thương trên đầu. Đau. Vũ Phòng vuốt ve trán anh lại bắt đầu lo lắng. Đừng động đậy, vết thương trên trán anh rất sâu, phải khâu đến tận 10 mũi. Em... Vũ Phòng do dự không biết nên trả lời như thế nào. Em đã nói em yêu anh, đừng cho rằng anh không nghe thấy. Anh vội vã nắm chặt tay cô, như sợ rằng cô bỏ đi vậy. Anh bị thương đều vì em, nếu như anh không khá hơn thì phải làm sao? Em phải chịu trách nhiệm với anh. Vũ Phòng thấy hình dáng anh như vậy, liền nghĩ ngay đến buổi sáng nào đó của 3 năm trước. Anh cũng đã từng muốn cô chịu trách nhiệm. Lúc đó cả hai vẫn còn ngốc nghếch không biết gì, nhưng cũng rất hạnh phúc và ngọt ngào. Cô không muốn làm anh thất vọng, chỉ có thể hứa trước với anh, em sẽ chăm sóc anh cẩn thận. Bao lâu? Anh hỏi liền. Cho đến khi anh khỏe hẳn thì thôi. Cô tự thấy phải có trách nhiệm, cô có lỗi với anh. Thật sao? Lam Cảnh Chuyên hấp hay anh cười. Vậy để anh khỏe lại, anh sẽ mua một bình hoa khác nện vào đầu mình. Chỉ cần anh bị thương, em sẽ bằng lòng chăm sóc anh đúng không? Anh lại muốn gì đây? Có phải anh bị va đến nỗi khủng luôn rồi không? Đừng ngủ em nữa. Anh yêu cầu như một đứa trẻ con vậy. Cô chớp chớp mắt, cô đem nước mắt chảy ngược vào. Em sẽ ở đây với anh. Cứ coi như là lời hứa tạm thời đi. Cô thực sự muốn đối xử với anh như vậy. Tốt quá, như vậy thì anh yên tâm rồi. Anh mệt quá, anh muốn đi ngủ. Anh cười yên tâm, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngủ đi, em sẽ không rời khỏi anh đâu. Giọng nói của Vũ Phong vang lên bên tai anh, làm anh cảm nhận được sự ấm áp và an toàn. Vì vậy anh liền chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, Vũ Phong đều nắm chặt tay anh. Lam Cảnh Chuyên nghỉ ngơi cả một đêm. Vũ Phong chăm sóc chu đáo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net